Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2998, Mua Bán. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư chép miệng một cái nói. Không có việc gì ta liền không thể tới tìm. Người nhà, người rảnh rỗi như vậy. Sườn xám nam bĩu môi. Nói thẳng chuyện gì đi. Ta là tới vay tiền. Sườn xám nam. Mau đỡ đến đi, không có tiền, ta hiện tại không có thu thuế a. Nơi nào có tiền cho ngươi mượn? Khác tất tất, không có tiền. Ninh Thư, uyển chuyển điểm, Ninh Thư nói, a, ta gần nhất trong tay có điểm chặt, thật chuyển không ra tiền tới cho ngươi. Sườn xám nam uyển chuyển nói. Ninh Thư, xem ra tại sườn xám nam những này thật không mượn được tiền. Sườn xám nam, không có thu thuế. Như vậy thế tất đưa trong tay tài nguyên bóp càng chặt. Sườn xám nam còn tốt. Còn có một cái tửu lâu. Nàng chính là một cái quang can. Tư lệnh, Ninh Thư liên tiếp ăn xong mấy khối bánh ngọt. Áp lực quá lớn. Dễ dàng rượu. Chè ăn uống quá độ. May mắn linh hồn trạng thái không hội trưởng béo. Sườn xám nam xem Ninh Thư nhét bánh ngọt. Hỏi, người cứ như vậy thiếu tiền. Đúng thế. Phi thường thiếu tiền. Chưa từng có nghèo như vậy. Bị chính khanh cuốn đi gia sản, Ninh Thư đều không có giác rất nghèo. Dù sao mình có chính mình, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nhưng là hiện tại có như vậy khô lâu chờ đợi mình dưỡng, thật là khiến người ngạt thở nghèo khó. Sườn xám nam nói, ta bên này thực sự cho ngươi chuyển cũng không được gì. Tay ta đầu không dư giả. Về sau liền mua không gian thông đạo đều phải tiết kiệm. Một chút, người muốn thật thiếu tiền. Có thể đi tìm vay nặng lãi. Sườn xám nam cho, Ninh Thư chi chiêu. Ninh Thư nghe xong vay nặng lãi. Liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Loại địa, phương này mở vay nặng lãi. Kia phía sau đều là có đại lão duy trì. Không thì, vay tiền người đã sớm quỵt nợ. Hơn nữa lợi tức thật quá cao. Lãi mẹ đẻ lãi con xuống tới. Kia cảm thấy có thể cút thành một bút to lớn nợ nần. Chỉ là đi trả nợ. Nếu là như vậy, còn không bằng mặt dạn mày dày thiếu phủ quân. Chờ có tiền trả lại. Nói là thiếu phủ quân, nhưng thật ra là thiếu khô lâu. Khô lâu thay mình tìm kiếm chấp niệm sâu linh hồn thù lao. Nếu quả như thật là thiếu phủ quân, Ninh Thư còn sẽ không gấp gáp như vậy. Nhưng là xác thực thiếu những cái kia khô lâu. Nếu không cho, thực sự có hại danh dự của mình. Thất tín lại chuyện này. Có, lần thứ nhất, sẽ rất khó nhặt lên. Sườn xám nam nhịn không được hỏi. Người mỗi ngày đều đang làm gì? Vì cái gì? Luôn là vay tiền. Ninh Thư thở dài. Nói ra, người khả năng không tin. Ta có rất nhiều người. Dưỡng người. Dưỡng tiểu bạch kiểm đi ngươi. Sườn xám nam tức giận nói. Tuổi đã cao, còn bị tiểu bạch kiểm nhiệm vụ người lừa gạt. Mặc dù đều là nam nhân, xác thực cũng rất trắng. Nhưng là ta không có bị lừa. Ninh Thư uống một ngụm trà, nuốt xuống cổ họng bánh ngọt. Quá nghẹn người, ngọt ngào ngán. Sườn xám nam trừng mắt Ninh Thư. Ngọa tào, người thật dưỡng tiểu bạch kiểm. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Mang ra nhìn xem, như thế nào thịnh, thế mỹ nhan. Ninh Thư lập tức khiêm tốn khoát khoát tay. Nhiều nhất chính là mi thanh mục. Tú, thịnh thế mỹ nhan thật chưa nói tới. Chưa nói tới, chưa nói tới. Sườn xám nam, sợ là vung so đi. Ngươi mượn nhiều tiền như vậy. Cái kia không phải muốn cho tiểu bạch kiểm làm trang bị a? Sườn xám nam không thể tưởng tượng mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư gật gật đầu. Sườn xám nam, ngoặc kép chấm chấm. Người đi đi, ta không có tiền. Có tiền cũng không mượn cho. Người lấy lại nam nhân. Ninh Thư, huynh đệ, người sợ là hiểu lầm. Mặc dù ta thật nuôi nam nhân, nhưng không phải như người nghĩ. Sườn xám nam phối hợp đong đưa cây quạt. Yêu thương nói, lâm vào tình yêu nữ. Nhân là thật đáng buồn. Ninh Thư không có ở sườn xám nam nơi này mượn đến tiền. Ninh Thư cũng chỉ có nghĩ biện pháp, trở lại hệ thống không gian, đem hệ thống không gian trong tất cả mọi thứ đều tìm ra tới, nhìn xem có cái gì là đáng tiền, có thể cầm đi bán. Chiếc nhẫn cùng hoa hồng, không nỡ, đến nỗi những linh thạch này, không ai hiếm có, còn có trí não, chính mình giữ lại. Tinh thần thạch cùng hỏa châu tử là phối hợp, tinh thần thạch không nhiều lắm, vẫn là nghĩ chính mình giữ lại, chứa đựng một chút linh hồn chi lực, là hồn dịch để luyện ra linh hồn chi lực, còn có làm nhiệm vụ thời điểm, người ủy thác cống hiến linh hồn chi lực, nhưng là không nhiều, có thể bán cũng bán không đến một cái tốt giá cả, vẫn là chính mình giữ lại, đối với 2000 vạn tới nói, hạt cát trong sa mạc, phát hiện chính mình chân chính thứ đáng giá cũng không nhiều a. Đúng, quên đi, trên đầu thế giới thụ, nhưng là thế giới thụ đã cùng với nàng linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Lấy, không được, Ninh Thư, nha, tình huống hiện tại thấy thế nào như thế nào khổ bức. Vẫn là bán điểm huyết đi. Ninh Thư liên hệ đến trưởng bá, hỏi một chút hắn, hiện tại muốn sinh mệnh chi nguyên sao? Trưởng bá, muốn đi, muốn đi. Loại này cần phải cũng không nên ngữ khí thật là bị Ninh Thư cảm giác. Tương đương tâm tác, đây chính là thật vất vả lĩnh ngộ quy tắc. Quả nhiên đuổi tới không phải mua. Bán, Ninh Thư không có ý định bán đổ bán tháo sinh mệnh của mình chi nguyên. Giữ lại uẩn dưỡng thế giới thụ cũng là tốt. Lại nghĩ biện pháp khác. Thật quá bán đổ bán tháo sinh mệnh chi nguyên. Ninh Thư trong lòng khó chịu. Quyết định bán đi nhất giới tử không gian tinh thần thạch. Lúc trước thế nhưng, là tinh thần thạch thế nhưng là tràn đầy mấy cái nhẫn không gian. Lại phối hợp, bán đi một viên hỏa châu tử. Bán cho A Oản 5 khỏa hạt châu. Còn có 10 khỏa hỏa châu tử. Sử dụng hỏa châu tử đến rèn luyện tinh thần thạch trong tạp chất. Đơn bán tinh thần thạch, hiệu quả khẳng định không tốt. Đều là nhiệm vụ người. Khẳng định biết trực tiếp hấp thu sẽ có tạp chất, nhưng là có hỏa châu tử. Vậy, có thể đem tinh thần thạch bán đi cao hơn giá trị. Cần tìm người sao? Ninh Thư lấy một viên hỏa châu tử, lại mua một cái lọ thủy tinh trang hỏa châu tử, mang theo nhất giới tử không gian tinh thần thạch, đi phòng đấu giá tìm Tư Thiên. Loại chuyện này khẳng định phải tìm người chuyên nghiệp. Thủy Chi Thành phòng đấu giá. Phòng đấu giá rất náo nhiệt. Ninh Thư hợp ăn ở. Viên nói, ta muốn tìm bọn các ngươi lão bản. Xin hỏi ở đây sao? Một lát sau, Tư Thiên liền chân thành mà đến rồi. Đi đường không chút hoang. Mang, đi đến Ninh Thư trước mặt. Chắp tay một cái nói. Thành chủ, cũng phải. Cần cái gì trang bị? Ninh Thư lắc đầu. Ta là tới bán đồ. Vậy đi bao xương? Tư Thiên ngồi xuống, hỏi, thành chủ nghĩ bán thứ gì? Ninh Thư lấy ra nhẫn không gian, lại lấy ra một viên màu đỏ hỏa châu tử. Hỏa, châu tử vừa lấy ra, toàn bộ bao xương nhiệt độ tăng lên rất nhiều. Ninh Thư nói, đây là tinh thần thạch, bên trong xen lẫn tinh thần lực. Tư Thiên cầm lấy một khối tinh thần thạch đánh giá, cuối cùng buông xuống nói, loại này tinh thần lực sợ là có tạp chất đi. Ninh Thư đem bình thủy tinh đẩy lên phủ quân trước. Mặt, đương nhiên là có tạp. Chất, lúc này, liền cần nó. Dựa vào lần hỏa đến rèn luyện tinh thần lực. Loại, bỏ trong đó tạp chất. Còn có thể làm tinh thần cầu trở nên càng thêm thuần. Túy, cho dù là không có hấp thu tinh thần thạch. Một khi tinh thần cầu có cái gì? Tạp chất, cũng có thể dựa vào lần hỏa châu tử đến tiến hành rèn luyện tinh. Thần lực. Tinh thần cầu liền cùng sắt đồng dạng, càng rèn luyện càng ngưng thực, càng lợi hại. Ồ, Tư Thiên biểu tình có điểm hứng thú. Ninh Thư nói, người có thể thử một chút, hết chương.